Chương 273, thêm nữa ba nữ nhân Ngọc Tuyền trở về. Mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hoa nạ gạ sự tình, đối với dù gì sinh hoạt mà nói, chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, thời gian vẫn như cũ quá. Bởi vì cùng nạ nạ mỉ xảy ra thân mật nhất quan hệ, mà ổ tổn cả tủ cùng hỉ cả gì càng đi qua thế giới, bình thường cùng dù gì sinh ra đồng thời xuất hiện, sau đó trở thành cổ tổ ngộ hạ tốt bằng hữu. Mặc dù biết ba nữ nhân đều đối với dù gì ôm bất lương tâm tư, bất quá trong trường học này, đối với dù gì ôm bất lương tâm tư quá nhiều người, nếu như là bằng hữu của mình, vậy còn khá một chút, ngược lại đã biết dù gì đã có không thiếu nữ bằng hữu. Thời gian lặng yên rồi biến mất, buổi tối, dù gì bọn họ lần nữa đi tới thành phố giữa đường sung sướng trên đường, chỉ là lần này bên người nhiều hơn mấy người. Ô tổn cả tụ, khi cả gì, nạ nạ mỉ cản dồ gì. Dù gì bên người nữ hải, từ 3 cái tăng đến rồi 6 cái. Bị một đám ăn mặc đồng phục học sinh khả ái nữ sinh vây quanh ở trung tâm, ở trên đường tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Nha, nhẹ bộ phận, như cũ đẩy ra Alexander Moon, dù gì hướng về phía đứng ở quầy hàng bên trong cả rổ cả dù bệ nói rằng. À, dù gì, ngươi đã đến rồi cả rổ cả dù bệ theo bản năng trả lời một tiếng. Sau đó chứng kiến rủ gì bên người nhiều hơn 3 cái khả ái nữ hải, con mắt nhất thời sáng lên, trêu nói. Lại thêm 3 cái, tiếp tục như vậy nữa, đều nhanh đánh vỡ ghi chép rủ gì cao nhất ghi lại, là bao quát kỳ nạ cổ, ẹ gì cổ, ai ở bên trong 11 người nữ sinh, đại bộ phận đều là hắn trước đây trường học đồng học. Bất quá những cái này đồng học, từ về chất lượng, hiển nhiên là không sánh bằng cổ tổ ngộ hạ thế giới sẽ xu nạ các nàng. Phải nói, càng đến gần thành phố giữa đường địa phương, trường học học sinh tư chất cũng càng thêm xuất sắc, nữ sinh cũng giống như vậy. Ngươi là cô ý a ôm cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới dù gì tự nhiên ngồi ở chính mình vị trí, người khác dựa vào dù gì phân biệt làm mở, lập tức chiếm hết trước quầy vị trí. Hoan nên quang lâm, là 7 vị A3 ăn mặc khả ái người nữ phục vụ giả bộ ẹ gì cổ đưa tay bên trong gian đệnh ở trên quầy, cắn răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên, nàng ghen tị. Nha. Ế gì cô, cơn tức làm sao lớn như vậy dù gì cười quay đầu lại, nhìn mặt băng bó Ế gì cô nói. Để ta giới thiệu một chút, đây là Ế gì cô Hino, ta biết đã một năm nữ bằng hữu, các ngươi tỉ tỉ sau đó, hắn không có cô kỵ Ế gì cô cái kia muốn ánh mắt ăn sống người, hướng lần đầu tiên tới ổ tổn cả tủ đám người giới thiệu. Đây là ổ tổn cả tủ, khi cả gì, nã nã mỉ cản dồ gì, không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là cùng lớp đồng học mà thôi đồng học, ta biết, một đồng học tập làm sao lên giường nhân đối với dù gì giải thích, ẹ gì cổ tùy ý phất tay một cái, giống như là đang đuổi con ruồi giống nhau. Trước đây dù gì dẫn hắn trường học nữ sinh qua đây thời điểm, đều là nói đồng học, có thể cuối cùng còn không phải biến thành của hắn nữ bằng hữu. Đồng dạng được giới thiệu vì bằng hữu, cuối cùng lại cút trên giường đi ẹ gì cổ đối với dù gì mượn cớ nhưng là tương đối quen thuộc. Cũng sẽ không lại dễ dàng chúng chiêu. Được rồi, ẹ gì cô, không muốn ghen tị lúc này, chiêu đại hết trong đó một bàn khách nhân kỳ nạ cổ cũng đã đi tới, đem ra đưa cho cả rổ cả dù bệ, an ủi ẹ gì cô. Đây chính là kỳ nạ cổ đi, quả nhiên cùng thế giới các nàng nói lướt mắt, hai cái này người nữ phục vụ đều đẹp vô cùng, nhất là kỳ nạ cổ, thật hâm mộ vóc người của nàng A ổ tổn cả tủ ba nữ nhân vốn là đối với cổ tổ ngộ hạ vóc người phi thường ước ao. Nhưng là lúc này chứng kiến kỳ nạ cổ, cái này ước ao đã biến thành đấu kỵ đêm tối tuyệt vọng. Vậy đáng yêu dung mạo, ôn nhu khí chất, còn có như ma quỷ gợi cảm vóc người, lập tức đã đem ba nữ nhân tự tin đánh tan. Nhìn thấy ổ tổn cả tủ ba nữ nhân biểu tình, thế giới cũng biết các nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, ghé đầu thấp giọng an ủi. Được rồi, ta lần đầu tiên chứng kiến kỳ nạ cổ cùng ẹ gì cổ thời điểm, cũng cùng các ngươi giống nhau, quen là tốt rồi. Nếu như ngươi thấy hạ dở tỉ, phỏng trừng sẽ càng thêm tự ti, vóc người của nàng mới là tốt nhất đúng vậy, còn có cái kia cả sủ gạ hạ dở, đó là liên ngôn diệp đều muốn là đại tỷ người đâu hiện tại ổ tổn cả tủ các nàng biết mình vì sao dễ dàng như vậy đã bị thế giới tiếp nhận vào được, nguyên lai là ở bên ngoài, còn có nhiều như vậy mạnh mẽ đối thủ. Muốn ở dù gì trong lòng chiếm giữ một người địa vị, các nàng dù sao liên hợp lại, như vậy mình có không thể bị dù gì bỏ qua. Tuy là ôm địch ý, có ở nói chuyện với nhau sau đó, song phương vẫn là rất nhanh liền rất quen đứng lên. Ẹ gì cổ tính cách phi thường ôn hòa, hóa giải một cái ẹ gì cổ bất mãn. Ở hiểu biết sau đó, song phương cũng biết lẫn nhau đều không phải là cái gì phần tử xấu, cộng thêm thích cùng một cái nam nhân, về sau cũng là ngẩng đầu tìm không thấy túi đầu cách nhìn, cũng không có bắt đầu cái gì tranh chấp. Đến khi chúng nữ rời quầy trước, tuyển một cái bản cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm thời điểm, vẫn đứng ở trước quầy dù gì cũng có cơ hội cùng cả dù bệ nói chuyện. À Linh, sự tình ta đã nghe nói, lần này khủng bố có hơi phiền thoái, những sát thủ kia là nước Anh một cái hắc đạo tổ chức, toàn bộ đều đình trệ ở Mỹ xạ kỳ thành phố, phòng trừng sẽ khiến đối phương trả thù phải dù gì không sao cả phe phẩy cái chén bên trong rượu, lơ đắng nói. Ta biết ngươi là không thèm để ý, nhưng luật sợ rằng không chịu nổi địch nhân bảo hộ, có thể, tốt nhất ngươi tự mình đi xử lý một chút chứng kiến dù gì thái độ, cả dù bệ cũng biết người nam nhân trước mắt này, không phải, là cậu bé chàng trai trước mắt này căn bản sẽ không lưu ý cái kia hay là hắc đạo, có thể Mỹ xạ kỳ thành phố là cả dù bệ vẫn sinh hoạt địa phương, hắn có thể không phải hy vọng cái thành phố này bởi vì hai cái hắc đạo cạnh tranh, mà tổn thương người vô tội dân chúng. Không thành vấn đề, nước Anh sao chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ đi thăm xem hơn nữa, à Linh bị đuổi giết thủ, cũng phải trả cho bọn họ huy. Ngươi chẳng lẽ đối với cái kia tiểu gia hỏa còn thiếu một chút đối với cả dù bệ, dù gì không có che giấu, thản bạch nói rằng. Ân, ta đã xem qua hình, đúng là một cái khả ái tiểu thiên sứ, đợi nàng trưởng thành, nhất định là một cái đủ để khiến người điên cuồng mỹ nữ tuyệt sắc đi, thật ước ao vận khí của ngươi à, dù gì cả dù bệ phát ra hâm mộ cảm khái, không chỉ có là Alin, cũng là bởi vì dù gì bên người tụ tập nữ hài tử đều là phi thường xuất sắc. Sau đó, hai người trầm mặc một hồi. Cả dù bệ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với dù gì nói. Đúng, dù gì, thì dù cổ dường như muốn trở về ân lúc này đây, dù gì biểu tình rốt cuộc có một tia cải biến. Thì dù cổ nàng trở về làm gì, thì dù cổ ta mãi dù mì dọ dạ học viện một năm tổ học sinh. Mộng tưởng là làm tiểu thuyết gia. Thị lực rất kém cỏi. Thế nhưng chỉ có đang đọc sách thời điểm mới có thể mang kính mắt, cùng người nói chuyện với nhau thời điểm phải không mang mắt kiếng, có làm việc cẩn thận tỉ mỉ chăm chú tính cách. Dù gì nhận thức Hiroko, vẫn còn ở ẻ gì cổ cùng kỳ nạ cổ phía trước. Có một lần dù gì đi thư điếm cho hiện nay chỉ ghi xả mua tiểu thuyết gặp, sau lại từ phượng tường nơi đó biết được, Hiroko chính là hắn cho chỉ ghi xả mua tiểu thuyết tác giả. Đương nhiên, ở dù gì xem ra, thì dù cổ tiểu thuyết cũng không thế nào, có lẽ là không thích hợp hắn thưởng thức ca bất quá dường như ở nữ sinh ở giữa rất được hoan nghênh, mẫu thân hắn chính là một thành viên trong đó. Thường xuyên qua lại, dù gì cũng cùng hỉ dù cổ biết. Bất quá, quan hệ của hai người vẹn vẹn duy trì bình thường nhận thức trình độ. Nếu như phát triển tiếp, hai người e rằng có thể trở thành người yêu. Chẳng qua là lúc đó dù gì tình huống có chút đặc thù, vẫn không có áp dụng rõ ràng hành động. Sau lại biết ẹ gì cổ cùng kỳ nạ cổ sau đó, thì dù cổ coi trọng Alexander khả ái chế phục, tuyển trạch ở nơi nào làm công. Một lần dù gì cùng ẹ gì cổ thân thiết thời điểm, bị hỉ dù cổ phá vỡ. Sau đó, lòng tự trọng cực mạnh hỉ dù cổ sa thải Alexander công tác, thậm chí còn ly khai tòa thành thị này, bất qua âm thầm dù gì vẫn phái người chú ý nàng, đồng thời cũng để cho vài cái nhà xuất bản cho nàng xuất bản tiểu thuyết. Tuy là thành tích không phải cực kỳ lý tưởng, chỉ là không có nghĩ đến, nàng thế mà lại còn trở về. Hình như là phát hiện ngươi âm thầm giúp một tay sự tình, tới tìm ngươi tính sổ tới cả dù bệ bình tĩnh trả lời, đối với dù gì cái kia bừa bộn quan hệ nam nữ, hắn đã thấy có lạ hay không. Tiếp thu sự trợ giúp của ta cứ như vậy khó khăn phải không chỉ là đang đoạt đi nàng nụ hôn đầu tiên cùng ngày, cùng ẻ gì cổ hơi chút âu yếm một chút mà thôi dù gì khổ não nói. Bất quá, trước đây hỉ dồ cổ trong cơn tức giận ly khai, chính là bởi vì dù gì ngày đó vừa lúc cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Hỉ dồ cổ đã quyết định tiếp thu dù gì tình cảm, nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, nàng nhìn thấy bình thường cùng mình sẽ không làm sao đối phó ẹ gì cổ, cư nhiên dành trước một bước, cùng dù gì xảy ra như vậy quan hệ thân mật. Nguyên bản hỉ dồ cổ chính là quan tâm dù gì lứa tuổi, mới có vẫn không có cùng hắn từng bước phát triển. Dù sao lúc đó dù gì chỉ là một trong nước năm thứ nhất học sinh, chỉ có mửa y ba tuổi y ở hì rổ cổ xem ra, phỏng trừng chính là một cái tiểu thí hài mà thôi. Để cho nàng một cái gần bước vào đại học học sinh trung học đệ nhị cấp cùng một cái trong nước năm nhất học sinh phát triển quan hệ yêu thương, quả thật có chút chắc trở. Đáng tiếc, quyết tâm của nàng hơi trễ. Sau đó, trong cơn tức giận hỉ rổ cổ ly khai Mỹ xạ kỳ thành phố, cùng dù gì chút tình cảm này tự nhiên cũng không tờ ơ tờ mà chết. Đương nhiên, dù gì cũng không có buông tha hỉ rổ cổ, nhưng cũng không muốn buông tha ẹ gì cổ cùng kỳ nạ cổ các nàng. Quan hệ của song phương lúc đó rơi vào băng điểm. Hỉ rổ cổ tính cách tuy là ánh mặt trời rất có lễ phép, nhưng vẫn là có ngoan cố không thông dung một mặt, thấy được ngươi và ẹ gì cổ cái loại này chẳng diện, không phát bao mới lạ. Bất quá lúc này đây, là một cái cơ hội cả rổ cả du bệ thiện ý nhắc nhở, tuy là cực kỳ đồng tình hỉ rổ cổ, có thể dù gì cũng là hắn tốt bằng hữu, hảo huynh đệ, lúc này, cũng chỉ có thể bằng thân không bằng lý. Yên tâm, ta có đúng mực dù gì đem cái chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Coi như là dùng cường ngạnh thủ đoạn, lần này ta cũng phải đem hỉ rổ cổ lưu lại ba trống không chén rượu đập ở trên bàn, liền như cùng dù gì quyết tâm. Cầu thả cầu vô tốt.